Chương 1393, Văn Vũ hành thích vua, xuất thủ cứu điều khiển. Đúng lúc này, chỉ nghe được điện ngoài truyền tới một tiếng hừ lạnh, ngay sau đó, một người mặc võ phục tuổi chừng hơn 30 tuổi vai hùng nam tử bước nhanh đến, phía sau còn theo một cái ngẩng cao nam tử. Chính là Vũ Văn Hóa Cập cùng Vũ Văn Chí Cập hai người ở hoàng đế bên cạnh phục vụ Độc Cô Thịnh vội vã nhảy ra trách cứ Vũ Văn Hóa Cập không phải kính chi tội, nhưng lúc này đã có hành thích vua lòng Vũ Văn Hóa Cập đâu thèm nhiều như vậy, nhanh cười một tiếng, lập tức liền động thủ. Mà cấm vệ quân sớm đã bị bên ngoài đã khống chế một bộ phận, cái này đột nhiên phản loạn để đảm nhiệm hoàng đế an ninh Độc Cô Thịnh trở tay không kịp, trong lúc nhất thời phản quân cùng chung với hoàng đế cấm vệ quân loạn chiến đứng lên, toàn bộ đại điện hỗn loạn không ngớt. Mà Vũ Văn Hóa Cập thì đối mặt Độc Cô Thịnh, võ công của hắn rõ ràng cao hơn không chỉ một bậc, rất nhanh liền giết được Độc Cô Thịnh tràn ngập nguy cơ. Ha ha, đi tìm chết thôi. Vũ Văn Hóa Cập cười một tiếng dài, huyền băng tinh thần vận đến đỉnh phong, liền lông mi đều dường như kết lên xương trắng. Hắn song trưởng chợt đi phía trước kích ra, mà khoe miệng rướm máu Độc Cô Thịnh rõ ràng đã mất sức chống cự, trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng, chỉ sợ sẽ bị ngã xuống dưới trưởng. Nhưng vào lúc này, Lưu Húc xuất thủ. Mắt thấy Vũ Văn Hóa Cập bàn tay phải đánh bên trong Độc Cô Thịnh, nhưng trong lúc bất chợt, Vũ Văn Hóa Cập sâu trong tâm linh vang lên báo động, một loại đại họa lâm đầu cảm giác tự nhiên mà sinh, nhưng mà còn lại ngũ cảm lại không nhận thấy được bất cứ dị thường nào, dường như cảm quan bị che đậy lấy giống nhau. Cái loại này chỉ tốt ở bề ngoài lỗi vi làm cho hắn khổ sở muốn thổ huyết. Lưu Húc đã sớm bày vô ảnh vô hình đấu chuyển mượn tiền che đậy hắn cảm quan, càng ra vẻ phổ thông quân sĩ cùng phản quân chém giết, tùy thời đến gần Vũ Văn Hóa Cập. Đến rồi sau lưng của hắn cách đó không xa, Lưu Húc đột nhiên làm khó dễ, thừa dịp hắn nhất đắc y vong hình thời điểm hướng hắn lưng yếu hại đánh lén. Tông sư cấp cao thủ đã là đương đại tối cường vũ lực, giống như ba đại tông sư cùng Tống Khuyết đều là tự trọng thân phận, cùng người quyết đấu cũng là đường đường chính chính. Mà Lưu Húc đến từ vụ thực hiện đại, đối với thân phận cái gì không thèm để ý chút nào, không chỉ riêng lấy tông sư thân phận đi đánh lén việc, càng là dịch dung cải trang, bày mê hoặc địch nhân khí chàng, đợi địch nhân lực chú ý phân tán nhất thời điểm lại công kích, phải một kích tức chúng. Cái này chủng tình huống bên dưới, Vũ Văn Hóa Cập tuy là thân vì nhất lưu cao thủ, nhưng làm sao có thể ngăn cản đánh lén như vậy, chỉ có thể miễn cưỡng để khí ngưng tụ vào lưng chỗ, đã cảm thấy một con âm nhu bàn tay vô thanh vô tức vô vào trên lưng, sau đó cả người tiên huyết cuồn phún, bị cái kia đột nhiên bạo phát, bài sơn đảo hải một dạng trưởng lực đánh bay ra ngoài. Một kích thành công, tâm mạch bị chấn đoạn, Vũ Văn Hóa Cập tuyệt không may mắn tránh khỏi lý lẽ. Lưu Húc đối với Độc Cô Thịnh nói, phản tặc thủ lĩnh Vũ Văn Hóa Cập đã bị đánh chết. Độc Cô tướng quân mời lập tức thu nạp quân sĩ bảo hộ thánh thượng. Cái này biến cố thực sự quá nhanh, đến khi Vũ Văn Chí Cập bi thiết một tiếng, chạy tới Vũ Văn Hóa Cập bên cạnh lúc, Vũ Văn Hóa Cập đã cặp mắt trợn tròn, khuôn mặt hiện lên tử khí. Hắn trong mắt lộ ra không cam lòng ánh mắt, trong miệng cuồng hô một tiếng, ta là xương đế người, há có thể chết bởi nơi này. Nói xong, duy trì một miếng cuối cùng khí chân khí một trọc, nghèo đầu, chết không nhắm mắt. Lưu Húc lúc này chạy tới Dương Quảng bên người, đập chết vài cái ý đồ tiếp cận hoàng đế phản quân phía sau, lớn tiếng nói, đầu lĩnh giặc Vũ Văn Hóa Cập đã đền tội, các ngươi còn không lập tức đầu hàng. Thanh âm bị hắn hùng hậu nội lực tống xuất, toàn bộ hành cung cũng biết tích có thể nghe. Nghe được Vũ Văn Hóa Cập đã chết, nổi loạn cấm vệ quân không khỏi một hồi hoảng loạn. Lúc này, chưa tỉnh hồn Dương Quảng cho thấy một tia lúc còn trẻ quyết đoán, có thể là vừa rồi Vũ Văn Hóa Cập đối với hắn trách cứ cùng với nguy cơ sinh tử đem hắn từ cao cao tại thượng ngộng huyễn bên trong đánh thức. Dương Quảng biết hiện thời tình thế nguy cấp, liền nói ra, miễn là bỏ vũ khí xuống, chấm chuyện cũ sẽ bỏ qua, khả năng thời gian rất lâu đều không lớn tiếng kêu gọi. Chưa nói xong, liền một hồi thở gấp, nói không nổi nữa. Quả nhiên vẫn là dĩ nhiên hoàng đế người, gây lạc đà so với mã đại, thời điểm mấu chốt còn không đến mức đầu góc mê muội. Lưu Húc trong lòng thầm khen một tiếng, vội vã đem hoàng đế ý tứ truyền đạt, phản quân sau khi nghe càng là rối loạn tương mừng. Từ từ, ở Lưu Húc cùng Độc Cô Thịnh dưới sự cố gắng, rốt cuộc bình định rồi lần này phản loạn, Vũ Văn Chí Cập đã ở loạn bên trong bị Độc Cô Thịnh một kiếm giết chết. Sự kiện phục tùng sau đó, Tùy Dương Đế nhìn cảnh hoàng tàn khắp nơi hành cung cùng với rất nhiều tử thương phi tần, trong mắt lóe lên một tia thống khổ, hắn trầm giọng hỏi, Độc Cô Khanh gia, vừa rồi phản tặc nói thiên hạ tình thế nói là thật hay không? Ngọa Cương bọn phỉ đã cưỡng bức Lạc Dương, mà Lý Việt cũng đã phản loạn cũng chiếm giữ Trường An. Độc Cô Thịnh vội vã quỳ xuống khởi bẩm, bệ hạ thánh minh, việc này thật có chân thực chỗ, nhưng bệ hạ không cần phải lo lắng, miễn là bệ hạ. Đủ rồi, Dương Quảng xua tay ngăn lại Độc Cô Thịnh nói tiếp, sắc mặt tâm trầm, tự lẩm bẩm, không ngờ tới thiên hạ của chấm không ngờ là bộ dáng như thế. Lúc này, Dương Quảng lại đưa ánh mắt đặt tiền cuộc đến Lưu Húc trên người. Lưu Húc đột phá tới cảnh giới tông sư phía sau, khí chất xảy ra cải biến, chịu bên ngoài khí chàng ảnh hưởng, nhất thời Dương Quảng cảm thấy Lưu Húc thấy thế nào đều thuận mắt, là một có thể tin cậy gửi gắm trung nghĩa người, cũng không còn tính toán hắn không đối bên ngoài quỳ lạy, giọng nói khách khí nói, lần này may mắn được tráng sĩ tương trợ tiêu diệt nghịch tặc, đối với người có công chấm chưa bao giờ lận ban cho, ngươi tên là gì? Lưu Húc vội vàng hướng hoàng đế lửa dối đứng lên, nói cái gì chính mình phụng thiên đế lệnh dụ, đến đây giúp đỡ nhân gian đế vương, lại đại khái giới thiệu Bạch Liên giáo, nói Bạch Liên giáo chính là vì phụ trợ Dương Quảng cái này một ngày mệnh con mà ở thiên đế chi mệnh dưới thành lập vân vân. Dương Quảng bị giao động được mặt rồng vui mừng, thật sự coi chính mình chịu thiên mệnh quan tâm, đế hoàng số mệnh chưa ngừng, miễn là thêm chút nỗ lực là được bình định. Chu Vi chết còn dư lại văn thần võ tướng bản lo lắng bị lần này phản loạn giết cả, hiện thời thấy hoàng đế vui vẻ, cũng vội vàng nịnh nọt ca tụng công đức. Lúc này, Lưu Húc đối với Dương Quảng nói, hoàng thượng, thảo dân có một chuyện muốn nhờ. Dương Quảng đang là cao hứng lúc, liền cười nói, ái khanh có công lớn với xã tắc, chấm đang muốn phong thưởng, yêu cầu của ngươi miễn là không quá phận, chấm liền trước cho phép. Lưu Húc ra trang ra một bộ trung can nghĩa đảm răng dấp, lẫm nhiên nói, thảo dân chịu thiên đế chi mệnh sáng lập Bạch Liên giáo lấy phụ trợ thánh thượng, một phương đỉ hệ nờ là hoàng dương thiên đế chi giáo nghĩa, khác một phương đỉ hệ nờ càng phải tuyên dương thánh thượng ơn trạch thiên hạ chi đại đức. Nhưng là bởi vì thiên hạ bách tính ngu muội giả rất nhiều, cho nên truyền giáo công tác vẫn tiến triển thong thả. Hiện khẩn cầu thánh thượng ban cho thủ dụ, chuẩn hứa Bạch Liên giáo ở đại tùy cảnh nội truyền giáo. Dương Quảng cười ha ha một tiếng, nói, nguyên lai là việc nhỏ cỡ này, chấm liền ứng với ngươi sở cầu, còn có thể hạ lệnh ở các nơi thành lập cung phụng thiên đế miếu, để Bạch Liên giáo và Phật đạo cùng nhau truyền giáo.